Phía sau, bốn tên Niết Bàn kiếm nô đứng thẳng, không nói một lời, không nhúc nhích, nhưng do gió đêm thổi lên đen kịt áo bào. Cuối cùng mầm họa, cuối cùng cũng coi như có thể thanh trừ, ngày mai, chính là cuối cùng quyết chiến ngày. Sở Hành Vân bàn tay mơn trớn, đem Phó Khiếu Trần thi thể nhét vào bên trong không gian, hai con mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú xa xa Cửu Hàn Phong, không ngừng thiểm lược quá sát niệm cùng dị mang. Hắn liền như vậy lặng lặng ngóng nhìn, quá hồi lâu, vừa mới xoay người rời đi, biến mất với nồng đậm trong màn đêm, nhưng này cỗ sát niệm cùng kiên nghị niềm tin, nhưng chưa liền như vậy tản đi, thật lâu không cần thiết. Chờ phương đông vừa trắng, từng vệt mỏng manh thần hy vương xuống đến, xé rách thâm trầm đêm tối, đồng thời, cũng rọi sáng vì không đáng chú ý Tuyết Thành, Trương Kỳ một ngày mới đến. Tuyết Thành trong ngoài, đã sớm tụ tập vô số bóng người, mỗi một mọi người là ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ trong hư không đoàn người quần, khuôn mặt trên hoàn toàn là đầy dẫy ước ao tâm ý. Sở Hành Vân đứng đoàn người vị trí đầu não, chỉ thấy hắn nhìn chăm chú chậm rãi bay lên ấm dương, ánh mắt thoáng nhìn, quay về phía sau Lục Thanh Giao nói ra, sự tình xử lý đến làm sao? Đã dựa theo sư tôn dặn dò, đem Thất Tinh Cốc phản tặc toàn bộ chu diệt, toàn bộ quá trình rất là bí mật, không có bất kỳ người nào phát hiện, mặc dù có người điều tra, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ về Cửu Hàn Cung. Lục Thanh Giao lạnh giọng đáp lại, âm thanh nhỏ bé, chỉ có hai người có thể nghe được. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu, ánh mắt chậm rãi rời, lần thứ hai nhìn phía trên vòm trời ấm dương, đôi mắt thâm thúy bên trong, từng sợi đỏ đậm vẻ tỏa ra, cả người dường như hóa thành kiếm, cực kỳ sắc bén, đang chờ lăng thiên mà lên. Canh giờ đến, chúng ta lên đường đi. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, hắn phía sau, Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công ba người, thân thể vì đó chấn động, trên người đồng dạng có lợi mang tỏa ra. Bốn người, tám mục, dõi mắt nhìn phía trước Cửu Hàn Phong. Rộng lớn chiến ý, vào thời khắc này triệt để bạo phát. Cửu Hàn Phong, tuyết trắng mênh mang, sương lạnh khỏa thiên, mặc dù có ánh mặt trời chút xuống hạ xuống, như trước là khắp nơi lộ ra thấu xương khiếp người hàn ý, to lớn một dãy núi, không cây cỏ hình bóng, càng không linh thú sinh tồn, như một mảnh sương lạnh địa ngục. Đi về đỉnh một cái lối nhỏ bên trên, Sở Hành Vân, Mặc Vọng Công, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng bốn người, chính đi lại ở này. Từng bước một bước ra, phát sinh xì xì muộn trầm giọng âm, ở vào giờ phút này là như vậy rõ ràng. Ở bốn người đỉnh đầu nơi, từng đạo ác liệt binh hồn bóng mờ lăng không trôi nổi, chấn áp vạn thiên huyền băng trận văn, người trước khí thế chất phác, người sau lạnh lẽo âm u, lẫn nhau va chạm, xảo diệu hình thành một loại nào đó cân bằng. Bốn người, hai trận, một tuyết sơn, còn có không nhanh không chậm tiếng bước chân, tất cả, lộ ra mãnh liệt quyết tuyệt cảm giác. Tiểu tử, tối hôm qua ngươi trong bóng tối giải quyết Phó Khiếu Trần. Bỗng, Lận Thiên Trùng âm thanh chậm rãi vang lên, để đọng lại bầu không khí lộ ra một vệt ung dung ý vị, có vẻ chẳng phải ngột ngạt. Phó Khiếu Trần tính cách giả dối, vừa bắt đầu giữ lại hắn, chính là vì dẫn xa xuất động, triệt để càn quét tàn đảng thế lực, bây giờ tới gần tử chiến, người này vạn không thể lưu. Sở Hành Vân không có kinh ngạc Lận Thiên Trùng phát hiện, âm thanh rất là bình tĩnh. Vậy sao ngươi hướng về Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu giải thích? Lận Thiên Trùng tiếp tục đặt câu hỏi, ngữ khí có vẻ hững hờ, hắn mà nói âm tuy nhẹ tùng, nhưng khắp toàn thân vẫn cứ lộ ra căng thẳng thái độ. Hiển nhiên, trận chiến này nghiêm nghị bầu không khí, liền thân kinh bách chiến hắn, đều không thể ung dung coi như, chính đang không ngừng điều chỉnh trạng thái. Sở Hành Vân rời mắt nhìn về phía Lận Thiên Trùng, cười nhạt thanh âm, trả lời, những việc này, ta đã sắp xếp Sở Hổ cùng Thanh Giao đi xử lý, Phó Khiếu Trần chết, cuối cùng sẽ chỉ về Cửu Hàn Cung, mà trận chiến này sau khi kết thúc. Ta sẽ trong bóng tối phái người tuyên dương việc này, đồng thời ở Thất Tinh Cốc vì là Phó Khiếu Trần đứng vững một tòa pho tượng, lấy này đến động viên Thất Tinh Cốc tâm tình. Dù sao, đối với Thất Tinh Cốc người tới nói, Phó Khiếu Trần chân thực tính tình, bọn họ cũng không biết, nếu báo cho thật tình, bất luận đối với bất kỳ người nào, đều không có lợi, ngược lại, chỉ có thể đưa tới vô tận phân tranh cùng chém giết. Ngươi làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì động viên Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, ta nói rất đúng hay không? Lận Thiên Trùng cười hì hì, đã sớm nhìn thấu Sở Hành Vân chân thực ý nghĩ. Từ Lưu Vân Hoàng Triều cùng nhau đi tới, Lận Thiên Trùng cùng Sở Hành Vân gặp nhau đông đảo, tuy nói hắn như trước không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Sở Hành Vân, nhưng cũng biết rõ Sở Hành Vân tính tình, trọng tình nghĩa, thủ hứa hẹn. Lấy vạn kiếm các bây giờ có được thực lực, một cái Thất Tinh Cốc, căn bản sẽ không để ở trong mắt, mặc dù mạnh mẽ giết Phó Khiếu Trần, lại lấy vũ lực trấn áp, cũng chưa từng chịu không thể. Sở Hành Vân chi sở dĩ như vậy xử trí Phó Khiếu Trần, mục đích vẫn là vì thông cảm Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, hai người này là Sở Hành Vân hai đời bạn thân, dù như thế nào, đều không muốn nhìn thấy bọn họ bi thống vạn phần. Nghe được Lận Thiên Trùng, Sở Hành Vân như trước chỉ là cười cợt, ngẩng đầu lên, nhìn càng ngày càng gần Cửu Hàn Phong đỉnh, Thổ khí nói, có lẽ vậy, chỉ là nếu như trận chiến này chúng ta thất bại, bất luận ta làm cái gì, trong bóng tối chu bị cái gì, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thắng, mới có nói sau. Ngữ Lạc, bên cạnh ba người bước chân dừng lại một chút, con ngươi trở nên thâm trầm. Lận Thiên Trùng sâu sắc nhìn Sở Hành Vân một chút, sau đó cúi đầu, nhìn chăm chú bàn tay trên hoàng khí chảo bộ, tức giận nói, ta vốn định hóa giải một chút bầu không khí, ngươi tiểu tử một câu nói, trực tiếp để ta làm vô dụng công, ngươi liền không thể để cho ta tỉnh điểm tâm. Huống chi, ta Lận Thiên Trùng rong ruổi Bắc Hoang vực nhiều năm, thật vất vả mới được một cái hoàng khí, ta có thể không muốn uổng phí đem nó chắp tay đưa cho Cửu Hàn Cung. Nói, Lận Thiên Trùng đối với Sở Hành Vân trợn tròn mắt, như vậy vẻ mặt, nhất thời để cho dư ba người không nhịn được cười, trong con ngươi vẻ nghiêm túc, cũng là hoàn toàn tan thành mây khói. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Sở Hành Vân mục đái cảm kích nhìn Lận Thiên Trùng, hít sâu một hơi sau khi, lần thứ hai nói rằng, này dứt tiếng, mọi người trọng trọng gật đầu, đều là tăng nhanh bước tiến, mỗi một bước đều là như vậy kiên quyết, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, mang theo tất thắng chi niệm. Rất nhanh, một nhóm bốn người đến Cửu Hàn Cung. Tòa này tồn tại mấy ngàn năm tông môn, giờ khắc này, lại không có một bóng người, ngoại trừ gào thét gió lạnh cùng đếm mãi không hết băng cung, không gặp chút nào bóng người, càng lộ ra một luồng khiến người ta nghẹt thở e sợ khí tức. Sở Hành Vân chỉ là nhìn quét liếc chung quanh, liền đem ánh mắt thu hồi lại, bước tiến bước ra, tiếp tục đi đến phía trước, thẳng tắp hướng về Cửu Hàn Phong đỉnh đạp bước. Làm bốn người đến sườn núi nơi, không hẹn mà cùng ngừng lại, chu vi khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm đọng lại, băng hàn. Tầm nhìn bên trong, trước mắt là một tòa cực kỳ rộng rãi quảng trường, hầu như ngang qua toàn bộ sườn núi, chỉ để lại một cái chật hẹp sơn đạo, tiếp tục đi về Cửu Hàn Phong đỉnh. Ở trên quảng trường, đứng thẳng một nhóm bóng người, tổng cộng 18 người, một bộ áo lam lâm băng ly thình lình ở trong đó. Những này người, tự nhiên là Cửu Hàn Cung 18 vị trưởng lão. Luận tu vi chân chính, các nàng chính là âm dương cấp độ, nhưng trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì, bây giờ, bọn họ tất cả đều tỏa ra niết bàn khí, 18 người, khí tức trùng thiên, biết bao khủng bố, hầu như muốn đem vùng không gian này đọng lại. Lần trước bị ngươi chạy trốn, coi như ngươi số may, lần này, coi như là đại la thần tiên hạ phàm, ngươi cũng đừng hòng bảo vệ con chó này mệnh. Lâm Băng Ly vừa mở miệng, trực tiếp lớn tiếng tức giận mắng Sở Hành Vân, giữ tợn sát ý, từ lâu tràn ngập với khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nàng vừa ra ngôn, bên cạnh nơi, còn lại 17 tên Cửu Hàn Cung trưởng lão cũng đứng dậy, mỗi một người khí tức, đều là cực kỳ cuồng bạo, bí mật mang theo mãnh liệt giết chóc dục vọng. Ồ, thật sao? Sở Hành Vân ánh mắt như trước bình tĩnh, nhìn trước mắt 18 tên cường giả đỉnh cao, không hề sóng lớn, chỉ là chậm rãi quay đầu, quay về Lận Thiên Trùng chờ người nói ra, các ngươi giành chức quan trên điên, nơi này, một mình ta đủ để ứng phó. Oanh một tiếng, ngăn ngắn một câu nói, rơi xuống Cửu Hàn Cung trưởng lão trong tai. Lại giống như kinh thiên phích lịch, để 18 người vẻ mặt một trận kinh ngạc, hai mắt mở to lớn, đều cho rằng mình xuất hiện huyễn nghe. Tu vị chỉ có âm dương 6 tầng Sở Hành Vân, muốn trực diện các nàng 18 người. Ta thừa nhận, ngươi xác thực có mấy phần thủ đoạn, nhưng ngươi muốn trực diện chúng ta 18 người, không khác nào muốn chết. Lâm Băng Ly lại là chửi ầm lên, còn lại 17 người cũng là trợn mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân, cảm giác mình bị coi thường. Thậm chí tử, các nàng đều cảm thấy Sở Hành Vân câu nói này, rất khả năng chỉ là vì làm tức giận các nàng, mà thuận miệng nói một câu mê sảng, người này rất giả dối, tuyệt không có thể làm cho hắn có kết quả tốt. Trong chớp mắt, 18 tên Cửu Hàn Cung trưởng lão, trong đầu mỗi người có suy tư. Nhưng mà, những ý niệm này vừa vặn trồi lên, Lận Thiên Trùng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công ba người, nhưng quay về Sở Hành Vân gật gật đầu, không nói, trực tiếp về phía trước bước ra bước tiến, hướng về quảng trường phía sau sơn đạo đi đến, độc lưu lại Sở Hành Vân. Trực diện 18 niết bàn, động thủ, ngăn lại bọn họ. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Lâm Băng Ly đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bước liên tục đạp nhẹ, phát sinh một đạo tiếng quát khẽ âm. Ầm ầm ầm, đầy trời sương lạnh bay lượn ra, trong hư không, phảng phất có từng vị sương lạnh ngôi sao hạ xuống, thẳng hướng về Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết chờ người điên cuồng nhào tới, dương nanh múa vuốt, đồng thời, vô ảnh vô hình sóng âm rung động trường không, nhanh chóng đi. Hư vô sóng chấn động, nghịch kiếm. Ở Lâm Băng Ly mở miệng trong nháy mắt, Sở Hành Vân phảng phất sớm có báo trước như vậy, không thần thuấn bộ bước ra, nếu như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng, hắc động trọng kiếm hiện lên, nghịch kiếm chém ra, hư vô sóng chấn động phát sinh rộng lớn rít gào thanh âm. Chiêu kiếm này, có thể nói hoàn mỹ, đem Lâm Băng Ly hết thảy thế tiến công đều chống lại, đồng thời vì là Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người ngăn lại một con đường, để có thể bọn họ bình yên bước vào trong sơn đạo. Đối thủ của các ngươi là ta.

Các nàng đã vô lực chửi bới Sở Hành Vân, chỉ lo một cái bất giác ý, đỉnh đầu nơi, lại sẽ có đại biểu tử vong linh quang hạ xuống, như vậy cảm giác, quá kinh sợ, chỉ muốn thoát đi đất thị phi này. Ngươi tên súc sinh này, dám tàn sát ta Cửu Hàn Cung đệ tử. Lâm Băng Ly cùng một đám Cửu Hàn Cung trưởng lão tức giận đến cả người run, hơn 10 người âm dương kiếm nô chết đi, không có cho các nàng mang đến bất kỳ vui sướng, có mà lại chỉ có lửa giận cùng hàn ý. Này hơn 10 người âm dương kiếm nô tự bạo, thanh thế quá đột nhiên, cũng quá mãnh liệt, bất kể là các nàng, vẫn là Cửu Hàn Cung đệ tử, đều không thể phản ứng lại. Vừa nãy này ngăn ngắn nháy mắt, Cửu Hàn Cung đệ tử, tử thương vượt quá hơn 500 người. Sợ hãi bầu không khí, một lần ăn mòn các nàng tâm thần. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bởi vì đệ tử nặng nề thương vong, Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận không cách nào lần thứ hai thôi thúc. Yên tâm đi, hôm nay, phàm là ngăn cản ta cứu Lưu Hương người, ta đều muốn giết, các ngươi ở Hoàng Tuyển Lộ trên, chắc chắn sẽ không cảm thấy yên tĩnh. Sở Hành Vân đem áo bào chấn động, cầm trên người máu tươi đều đánh tan, không chút nào bởi vì hơn 10 tên âm dương kiếm nô tổn hại, mà cảm thấy chút nào đau lòng. Hắc động trọng kiếm lần thứ hai giơ lên, ở Sở Hành Vân phía sau, hơn 60 tên âm dương kiếm nô đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo vô tình đen kịt trong mắt bên trong, phản chiếu phía dưới từng cái vẻ mặt khác nhau trắng xám khuôn mặt. Động thủ, Sở Hành Vân vô tình lên tiếng, hố đen ánh kiếm không ngừng lấp lóe, hơn 60 tên âm dương kiếm nô trong nháy mắt nhảy vào đoàn người, gặp phải Cửu Hàn Cung đệ tử vung kiếm chém giết, gặp phải Cửu Hàn Cung trưởng lão tự bạo linh hải, quả thực như thuần túy cỗ máy giết người. Đồng thời, Sở Hành Vân cũng xung phong mà ra. Vù một tiếng, vạn tượng tí khải trên, ngũ sắc bản nguyên ánh sáng tỏa ra, quanh quẩn với Sở Hành Vân toàn thân, ánh kiếm khủng bố, hơn nữa phá hủy tất cả tử vong hỏa diễm, bất luận người nào gặp chi, chết hết, lấy sợ hãi vô địch điên cuồng phong thái thái, đón nhận một đám Cửu Hàn Cung trưởng lão. Trong nháy mắt, sườn núi nơi rộng rãi quảng trường, trở nên hỗn loạn không thể tả, máu tươi cùng gào thét, thi thể cùng hét giận dữ. Thật lâu vang vọng ở trong hư không không thể tản đi. Chiến tranh chi cảnh, khốc liệt tới cực điểm. Bên trong quảng trường huyết chiến, càng máu tanh, khốc liệt, từng đạo rung trời động tiếng nổ vang rền truyền vang, làm cho cả tòa Cửu Hàn Phong cũng đang run rẩy, băng cung lay động, khắp nơi rạn nứt, mặc dù ở đỉnh chỗ, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đi về đỉnh trên sơn đạo, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người chính hết tốc lực bay lượn, thấu xương gió lạnh đập lại đây, còn chưa chạm tới thân thể của bọn họ, liền bị chất phát linh lực bốc hơi lên đi. Một nhóm 18 người, không nói gì, một luồng nóng rực kiên quyết tâm ý, ở trong con ngươi tùy ý lưu chuyển. Vù một tiếng, trước mắt tầng tầng xương lạnh bị vỡ ra đến, linh quang phóng thích, một nhóm 18 người rốt cục xuyên qua cao to sơn đạo, thân hình chậm rãi hạ xuống, đặt chân đến Cửu Hàn Phong đỉnh. Nơi này hàn ý, càng nặng, trong hư không che kín xương lạnh cùng huyền băng trận văn, để thiên địa linh lực đều nhiễm nhàn nhạt ý lạnh. Không phải âm dương cảnh giới người, không thể đợi lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ đông thành tượng đá. Nàng chính là Dạ Huyết Thường. Lận Thiên Trùng đứng thẳng với vị trí đầu não, chân mới vừa chạm đất, hắn liền đưa mắt nhìn phía ngay phía trước, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Ở hắn tầm nhìn bên trong, chuẩn một chỗ Cửu Hàn Phong đỉnh, khá là trống trải, một tòa to lớn bệ đá đứng vững ở vị trí trung ương, toàn thân lạnh trắng, phun ra nuốt vào ra khiếp người hàn ý. Trên đài đá, lặng lặng ngồi xếp bằng một tên bà lão, quần áo tuyết bào. Khí tức trên người liền như gió lạnh, lạnh lẽo mà lại vô tình, nàng chính đóng lại hai mắt, bất động, giống như hòa vào mảnh này lạnh trời lạnh. Nhìn thấy cung chủ, lại còn không hành lễ, các ngươi thật lớn chó đảm. Lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh kéo tới, chỉ thấy ở bệ đá phía trước, một tên trên người mặc bạch y mỹ phụ trung niên đứng thẳng ở này, nàng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, đâm hướng về phía Lận Thiên Trùng. Bạch y mỹ phụ bên cạnh, còn đứng thẳng một tên trên người mặc hắc y mỹ phụ trung niên, tương tự sắc mặt âm u. Giữ tợn sát ý lượn lờ khắp toàn thân, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Quả nhiên như Sở Hành Vân từng nói, thập bát trưởng lão thủ với sườn núi, hai tên phó cung chủ thì lại đứng ở đỉnh núi. Từ các nàng tu vị phán đoán, đều vì nhất bàn cảnh giới, nhưng trên người tản mát ra sóng linh lực, nhưng đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới, mơ hồ có thể tỏa ra võ hoàng cường giả độc nhất ý chí sức mạnh. Vũ Tĩnh Huyết tiến lên một bước, hai con mắt nhìn về phía trước hai người, chiến ý dày đặc. Một đám thấp kém run rế, lại dám đối với chúng ta chỉ trò trò, muốn chết. Bạch y mỹ phụ tiếp tục mở miệng, nàng trên tay, đã nắm chặt một thanh ngân toa, toa nhận trên, tất cả đều là sát ý cùng hàn ý. Cho tới vị áo đen kia mỹ phụ, nàng chỉ xuất hiện một cái ngân châm, này ngân châm trên có quỷ bí ánh sáng màu đỏ ngòm, phảng phất do vô số sinh linh máu tươi đúc mà thành. Hai người đồng thời đạp bước, đón nhận Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết, thuộc về nửa bước võ hoàng khí thế khủng bố nghiền ép ở hư không. Để Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết lông mày chăm chú nhăn, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Run rế chính là run rế, chung quy chỉ có thể xính nhất thời nhanh chóng. Bạch y mỹ phụ tiếng nói cay nghiệt, nàng thấy Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết lui về phía sau nửa bước, thần thái càng là đắc ý, liền muốn tiếp tục ra tay bức bách. Nhưng vào lúc này, nàng phía sau truyền đến một đạo Thương Lão xa ách tiếng nói, nói, hai người các ngươi đều tạm thời lui ra. Nghe được lời ấy, hai người lập tức dừng bước lại, thậm chí ngay cả khí tức trên người đều thu lại rồi, xoay người, quay về Dạ Huyết Thường sâu sắc khom người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi nói xong, hai người trở lại bệ đá biên giới, hai bên trái phải, lẳng lặng thủ hộ Dạ Huyết Thường, hai con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người, xem thường cùng giết chóc chi niệm, hòa vào trong ánh mắt. Phạm Vô Kiếp, Cổ Phồn Tinh, Lâm Nguyên Ly, Cố Huyền Phong, cùng với Phó Khiếu Trần, ngũ đại thế lực chi chủ, đều đến đông đủ, còn có các ngươi phía sau 10 tên âm dương cường giả, tựa hồ cũng là đến từ ngũ đại thế lực, những này lẽ ra chết đi người, hiện tại nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta, quỷ dị như thế khó lường cục diện, hẳn là xuất từ Sở Hành Vân tay chứ. Dạ Huyết Thường chậm rãi đứng dậy, đục không chịu nổi con ngươi nhìn về phía trước, trong mắt có kinh ngạc, nghi hoặc, nhưng càng nhiều nhưng là hiếu kỳ, liên tục nhìn chằm chằm vào 15 tên hố đen kiếm nô. Đã chết người, không chỉ có thể khởi tử hoàn sinh, còn có thể tùy ý điều động, điều này làm cho Dạ Huyết Thường sâu trong nội tâm, dâng trào ra mãnh liệt tham lam tâm ý, cả người càng lộ vẻ âm u, dữ tợn. Là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, bất luận ngươi được cái kia đáp án, đều sẽ không đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng. Đã như vậy, này cần gì phải hỏi? Mặc Vọng Công ngữ khí bình thản trả lời, hắn trên người hờ hững khí chất, làm cho Dạ Huyết Thường ánh mắt mạnh mẽ run lên, không khỏi kinh ngạc phát hiện, trước mắt tên nam tử này trên người, lại lộ ra một ít cổ lão khí tức, giống như đến từ mấy vạn năm trước. Trong giây lát này, Dạ Huyết Thường trong mắt y lạnh dần dần tản đi, càng phát sinh một đạo tiếng cười, mở miệng nói, Sở Hành Vân hao hết thảy tâm tư, mục đích, chỉ là vì cứu ra Thủy Lưu Hương. Để bọn họ vợ chồng hai người có thể đoàn tụ, chuyện này với các ngươi tới nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng được việc, một cái bất giác ý, thậm chí sẽ mệnh vẫn với này. Nếu các ngươi đồng ý thay đổi lập trường, từ bỏ hôm nay trận chiến này, ta tuyệt sẽ không làm khó các ngươi, hơn nữa có thể ngoại lệ, để cho các ngươi trở thành Cửu Hàn cung khách khanh, hưởng thụ vô cùng tận tài nguyên tu luyện. Cung chủ hảo ý, chúng ta chân thành ghi nhớ. Dạ Huyết Thường mà nói còn chưa nói hết, Mặc Vọng Công trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Hắn quay đầu nhìn Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết một chút, ung dung không vội nói, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, nếu chúng ta đã đáp ứng rồi Sở Hành Vân, cho dù làm trên tính mạng, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, bằng không, coi như là có thể sống tạm, cũng sẽ suốt ngày lương tâm bất an, huống chi, thiên hạ này, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ, mà không phải người Dạ Huyết Thường hết thảy, ngươi một người, làm sao có thể đại biểu người trong thiên hạ. Lương tâm bất an, nghe được Mặc Vọng Công, Dạ Huyết Thường không khỏi cười to lên, mạo như ác quỷ nói ra, thế giới này, duy vũ lực trí thượng, chỉ cần có thể trở thành người trên người, thế gian tất cả, đều giống như Phật Vân Yên, đạo lý này, liền ba tuổi hài đồng đều rõ ràng, hiện tại, các ngươi lại theo ta lớn đàm luận lương tâm cùng thiên hạ muôn dân, khó tránh khỏi có chút giả vờ giả vịt chứ. Vẫn là nói, các ngươi đều có nhược điểm ở Sở Hành Vân trên tay, vì lẽ đó không thể không nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Dạ Huyết Thường tràn đầy cân nhắc nhìn trước mắt ba người, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng nhưng là đầu lấy xem thường nở nụ cười, mà Mặc Vọng Công thì lại lắc lắc đầu, dùng một loại đối xử đáng thương người ánh mắt nhìn Dạ Huyết Thường, không tin tình, không niệm nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn, quên lãng bản tâm, người như vậy sống trên cõi đời này, cùng chết rồi có gì khác biệt? Ngươi nói cái gì? Dạ Huyết Thường tràn đầy trêu tức con ngươi run lên, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng mà, Mặc Vọng Công không chút nào sợ Dạ Huyết Thường lạnh lùng nhìn, như trước là như vậy hờ hững, bước tiến đạp nhẹ, âm thanh đột nhiên trở nên rộng lớn, đọc từng chữ nói, bày trận. Tiếng nói buông xuống, Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng ba người lược lên trên không, đồng thời, 15 tên hố đen kiếm nô cũng chạy nhanh lược mà lên, 18 người trên người, chớp mắt dâng trào ra chất phác linh lực, lẫn nhau ngưng tụ ở cùng nhau, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Hư không rung động, phảng phất có vạn tầng sóng lớn vỗ vào Cửu Hàn Phong trên, làm cho đỉnh bệ đá phát sinh kịch liệt run rẩy. 18 đạo linh lực không ngừng bốc lên, ngưng tụ ra một tòa trải rộng quỷ bí minh văn nguy nga đại trận. Trong lúc mơ hồ, trong trận dường như có một đạo như ẩn như hiện bá đạo tiếng cười truyền tới, vang vọng với trong hư không. Tiếng cười kia không phải người, bá đạo sau khi còn lộ ra mấy phần dữ tợn cùng điên cuồng, dường như là ma tiếng cười. Tiếng cười càng rõ ràng. Một tầng tiếp theo một tầng, rõ ràng vang vọng ở trong tai mọi người, liền ngay cả lạnh lẽo gió lạnh đều bởi vì tiếng cười run rẩy lên, sương tuyết chập chờn, mơ hồ ở trong hư không phác họa ra một đạo phù phiếm bóng người.